cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 4, 4, phòng quản lý sự kiện đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà lớn như vậy, phía trên cũng cần che khuất, không thể để ngày mai người xung quanh vừa rời giường, đứng ở trên ban công nhà mình nhìn thấy tòa nhà ở bên dưới. Nga, Cổ Trạch thật khí phái, thật xa hoa à, chính mình chỉ ngủ một đêm, dưới lầu đã ấn nút tua nhanh tiến độ của công trình, từ quá trình đào đất tu sửa chủ thể, chắt xi măng tô sơn, hiện tại liền trực tiếp giao phòng. Nếu chuyện này bị người ta đăng lên trên mạng, chẳng phải mấy ông chủ của các công ty địa ốc sẽ bị người ta mắng đến ngủ không yên. Nếu cứ để cho bọn họ nhìn thấy một tòa nhà tứ hợp viện năm tiến bỗng nhiên xuất hiện. Nếu cứ để mọi người làm ồn ào truyền tin tức này ra ngoài, còn đưa tin tức ra quốc tế. Nếu được đưa lên trang tin tức của báo quốc tế thì đây đã không còn là chuyện mà Hoa Hạ chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết. Quan trọng nhất chính là chỗ của công ty địa ốc cũng cần phái người đi thương lượng, ai kêu tòa nhà này lại xui xẻo dừng ở trên miếng đất đã được bán đấu giá ra ngoài để xây dựng thành khu thương mại. Trước mắt xem ra kiến trúc cổ của tòa nhà tứ hợp viện năm tiến này được bảo tồn rất hoàn hảo, cũng không biết nó được xây dựng từ năm bao nhiêu, nhất định không thể phá hủy nó. Nếu không thể phá hủy thì phải bồi thường tiền cho công ty địa ốc. Đất ở đế đô chính là tấc đất tấc vàng, động một chút chính là hơn 1 tỷ, muốn bồi thường cũng không phải là chuyện dễ dàng. Những việc này từng chuyện đều không có một chuyện nào dễ giải quyết. Cuối cùng Quách Chính Thanh đành ôm máy tính nhìn kinh phí còn dư lại của phòng quản lý năm nay, tính tới tính lui vài lần, phát hiện kinh phí còn dư cũng không đủ mua lại một góc của miếng đất kia, ông sầu lo đến nỗi muốn cào chọc đầu của mình. Lúc trước có người nguyên thủy hình thú từ thời đại viễn cổ xuyên tới, thời điểm hóa thú đã liên tiếp làm sụp đổ 2 nơi do phòng quản lý thuê cho anh ta ở, làm hại chủ nhà đòi bồi thường không ít tiền, hiện giờ kinh phí còn lại rất ít, muốn mua đất ở thủ đô tấc đất tấc vàng này. Ông nên ngã đầu xuống gối ngủ một giấc càng đáng tin cậy hơn. Rốt cuộc thì ở trong mộng cái gì cũng đều có. Thời điểm Quách Chính Thanh đang đau đầu, người được phái đi tra xét tình huống ở bên trong tòa nhà đã gọi điện thoại tới bẩm báo tình huống. Sau khi nhận cuộc gọi, Quách Chính Thanh giành hỏi trước. Trong phòng có người hay không? Hiện tại ở hiện trường đang trong tình huống như thế nào? Trưởng phòng Quách, sau khi chúng ta phá cửa, đã phát hiện ra 5 người cổ đại đang ở trong nhà, từ trên phục sức của bọn họ chúng ta không suy đoán được niên đại, trong đó có một cô gái có ý thức tương đối còn rõ ràng, đại khái trước mắt có thể xác định 5 người xuyên Việt này là người một nhà, hơn nữa bọn họ đều đang trong trạng thái trúng độc, trừ bỏ cô gái còn trẻ tuổi, 4 người còn lại đều đang trúng độc rất nghiêm trọng, đã rơi vào trạng thái hôn mê, vừa rồi chúng ta đã kêu xe cứu thương, đang chuẩn bị đưa bọn họ đi bệnh viện, muốn biết thêm tình huống một cách kỹ càng tỉ mỉ thì phải chờ bọn họ thanh tỉnh mới có thể biết được. Tốt, ta đã biết, tùy thời phải chú ý đến tình huống của người xuyên không, có vấn đề gì xảy ra thì lập tức gọi điện thoại cho ta. Nghe xong cấp dưới báo cáo, Quách Chính Thanh đau đầu gõ gõ cái bàn, lẩm bẩm nói. Trúng độc, đây là bị kẻ thù đầu độc, hay là người một nhà muốn tự sát tập thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tự sát, người một nhà tự sát tập thể từ xưa đến nay cũng có không ít. Không biết trước khi xuyên không tới đây thì người nhà này đã gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được, dùng độc tự sát cũng không phải là một cách chết nhẹ nhàng. Quay ngược thời gian trở lại nửa giờ trước, Cảnh Tình một lần nữa mở to hai mắt. Cảm thấy bản thân đã trở nên hết sức ngu ngốc. Rõ ràng cô cùng người nhà đã chuẩn bị uống xong rượu độc đi chịu chết, rượu độc còn chưa uống xong, hình như bọn họ đã bị sấm sét đánh. Không sai, chính là bị sấm sét đánh. Cảnh Tình khẳng định trước lúc cô ngất xỉu đã nghe được một tiếng sấm sét nổ tung ở bên tai. Sau đó thì sao? Đúng rồi, sau đó bọn họ liền hôn mê. Sau đó Cảnh Tình đã bị tiếng mở cửa đánh thức. Có trời mới biết Cảnh Tình vừa mới mở mắt ra, liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất kỳ quái, trong lòng có bao nhiêu kinh hoàng. Quần áo trên người cô gái này có kiểu dáng rất kỳ quái, hai tay hai chân của cô ấy đều tùy tiện để lộ ở bên ngoài, cũng không biết quần áo được làm bằng chất liệu gì, nhìn qua mềm mại. Gắt gao dán ở trên người cô gái, làm cho thân hình của cô gái càng thêm rõ ràng, cô chỉ nhìn thoáng qua, liền xấu hổ vội vàng rời đi đôi mắt. Bên cạnh cô gái còn có một chàng trai có gương mặt lộ vẻ hung ác, vừa thấy liền biết anh ta không phải là một người dễ đối phó, cũng không biết hai người kia làm cách nào vào được đây. Cảnh tượng như vậy, nếu không phải Cảnh Tình đã xác định chính mình lúc này còn đang ở trong cảnh phủ, thì sẽ nghĩ rằng trong lúc cô hôn mê, người của Tam Hoàng tử đã ném cô tới Thanh Lâu. Rốt cuộc thì ở Đại Chu Triều, trừ bỏ kỹ nữ không lo sợ việc bại lộ da thịt của mình, thì sẽ tìm không thấy cô gái nào ăn mặc như vậy. Cảnh Tình vội vã đi xem tình huống của người nhà, không rảnh miệt mài theo đuổi hai người trước mặt tại sao lại mặc trang phục kỳ kỳ quái quái, vì sao lại xuất hiện ở trong nhà của cô. Những người còn lại của Cảnh gia đã uống rượu độc nhiều hơn Cảnh Tình, bệnh trạng chúng độc càng thêm nghiêm trọng, hiện giờ còn đang hôn mê, dù cô cố gắng kêu gọi như thế nào thì bọn họ cũng không có phản ứng. Trong lúc kinh hoàng thất thố, Cảnh Tình đang lo lắng cũng không tra xét rõ ràng, chỉ cho rằng người nhà đều đã độc phát thân vong. Trên thực tế trong lòng của Cảnh Tình cũng minh bạch, đám người tổ mẫu vừa rồi đã uống nhiều rượu độc hơn cô, cho dù lúc này không chết, cũng chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi. Lúc này Cảnh Tình tâm như tro tàn, trong lòng thầm hận chính mình không biết cố gắng, bởi vì lúc nãy vừa nhìn thấy ánh sáng, tay cô đã run lên, không cẩn thận đã làm đổ bớt rượu trong ly, cho nên mới không thể đi theo người nhà. Cũng không biết hiện tại cô đi, có thể đuổi kịp bước chân của cha mẹ hay không, nếu không thể, cô liền cầu Diêm Vương ra khai ân, làm cho bọn họ kiếp sau đầu thai lại trở thành người một nhà. Trong lòng hạ quyết tâm, Cảnh Tình thừa dịp hai người trong phòng đang xem xét tình huống trong nhà, chạy nhanh bổ nhào vào trước bàn, nắm lên ly rượu ở trên bàn đổ vào trong miệng. Động tác đột ngột của Cảnh Tình, làm Đái Lộ đang đứng ở một bên bị dọa sợ. Nhìn thấy bộ dáng quyết tuyệt của cô gái này, hơn nữa trên mặt đất lại có nhiều người nằm tứ tung ngang dọc, vừa thấy đã biết ly rượu này có vấn đề, Đái Lộ không rảnh lo nghĩ, nhanh chân tiến lên phía trước, phất tay làm đổ ly rượu trong tay Cảnh Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vỗ rớt ly rượu, Đái Lộ có chút ảo não nghĩ, Đái Lộ cô trước kia tốt xấu gì cũng là vương bài của đội đặc nhiệm, hôm nay thiếu chút nữa cô đã mất hết mặt mũi, nếu để người xuyên không làm cho trước mặt cô uống xong ly rượu độc, cô thật sự không còn mặt mũi nào để đi ra khỏi chỗ này gặp người. Ly rượu trong tay bị người đánh nghiêng, rượu độc trong ly cũng đã bị đổ không còn một giọt, lúc này Cảnh Tình không rảnh lo e lệ, thần sắc cô buồn bã nhìn Đái Lộ, căm giận bất bình lên án nói. Tuy rằng ta không biết hai người các ngươi là người nơi nào, nhưng sau khi ta chết, vàng bạc tài bảo trong phủ mặc cho các ngươi lấy, ta cũng không có ý đối nghịch cùng các ngươi, vì sao ngươi phải đánh đổ ly rượu của ta, chẳng lẽ các ngươi là người mà Tam Hoàng tử phái tới? Nếu là trộm cướp, vì sao không đoạt lấy tay nải chứa đầy vàng lá cùng đồ vật trang trí có giá trị, cố tình muốn cướp ly rượu độc trong tay cô? Ngoài trừ khả năng hai người này là người được Tam Hoàng tử phái tới, Cảnh Tình nghĩ không ra lý do khác. Chẳng lẽ Tam Hoàng tử đã ra lệnh muốn giữ lại tánh mạng của cô để sau này anh ta có thể tùy ý khinh nhục? Tưởng tượng đến khả năng này, Cảnh Tình không khỏi ngã ngồi ở trên ghế, cô ngơ ngẩn nghĩ, không cho cô sống tốt, chẳng lẽ anh ta cũng không cho cô chết? Thấy cô gái này có phản ứng lớn như vậy, Đái Lộ cũng bị hoảng sợ, cô vội vàng đến khuyên. Cô gái, ngươi đừng xúc động, có việc gì thì chậm rãi nói. Cũng không biết có phải trong lòng quá mức bi thương hay không? Cảnh Tình chỉ cảm thấy tay chân dần dần chết lặng, cũng may cô đã vội vàng duỗi tay chống được hai bên lưng ghế, thân thể mới có sức lực không bị ngã ngồi dưới đất. Cảnh Tình nhìn thấy thần sắc quan tâm đến cô của đối phương cũng không giống giả bộ, lại suy nghĩ đến việc đối phương vẫn chưa làm ra chuyện gì nguy hại đến mình, trong lòng cô dần dần dâng lên một tia may mắn. Có lẽ bọn họ không phải là người do Tam Hoàng tử phái tới. Cảnh Tình một bên điều động khí lực toàn thân đối kháng với cảm giác chết lặng trên người. Một bên há mồm muốn thay người nhà cầu xin vài câu, cầu xin đối phương cầm tiền tài thay cô cùng người nhà thu thập thi thể, nhưng mà cô chỉ mới há miệng đã thở dốc, phát hiện ra không biết khi nào, đầu lưỡi của cô đã tê dại, dù cho cô nỗ lực như thế nào, cũng chỉ phát ra vài câu nức nở mơ hồ không rõ, căn bản không tạo thành ngữ điệu. Cách chương.